Đương nhiên, hắn cũng không sợ Huyền Thiên Chân Thần biết hắn không nắm nơi khởi nguồn nguyên giới ở trong tay. À, thật là có chút thành tựu, đáng tiếc vẫn quá kém. Huyền Thiên Chân Thần cười nhạt, hắn đã hoàn toàn xác định được Vu Nhai không nắm nơi khởi nguồn nguyên giới trong tay. Đã như vậy, hình như hắn cũng không cần nương tay nữa. Bình khí vốn run rẩy trong nháy mắt lại bị hắn chấn định, sau đó giống như mưa sa đâm về phía Vu Nhai. Sắc mặt Vu Nhai đột nhiên điên cuồng biến đổi, hình như hắn cũng không ngờ được hắn có thể kém hơn so với Huyền Thiên Chân Thần nhiều như thế. Rơi vào đường cùng, Vu Nhai chỉ có thể lấy Thôn Thiên Thần kiếm ra chống đỡ lại công kích của vô số binh khí. Nhưng binh khí thật sự quá nhiều, phải biết rằng, ở trong Huyền Thiên binh trận mấy thứ này lại cuồn cuộn không ngừng lao tới. Chỉ cần dừng chút ngày không bị phá hủy, chỉ cần Huyền Thiên Chân Thần không ngã xuống, vậy bọn họ có thể không ngừng tấn công Vu Nhai. Huyền Thiên Chân Thần đã phát ra tiếng cười lớn, ở phía trên, Độc Cô Chiến Huyền và Độc Cô Khúc Phong cũng phát hiện ra vấn đề của Vu Nhai phía dưới. Nhưng bọn họ không có cách nào, bọn họ bị hai đại thần hoàng của đế quốc huyền binh kìm chân. Thời Hoàng và Không Hoàng cũng rất sốt ruột, bọn họ không muốn Vu Nhai rơi vào trong tay đế quốc huyền binh. Vẫn là lời kia, lục thiên nguyên giới hoàn chỉnh có thể trợ giúp cực lớn cho một thần chi nguyên giới. Phải biết rằng, nếu để cho Huyền Thiên Chân Thần nhận được lục thiên nguyên giới, sợ rằng ưu thế tích lũy của kinh thiên nguyên giới trong nháy mắt sẽ kéo lại rất. Góc truyện audio.com, gần, trước đây nếu không phải kinh thiên chân thần cho rằng lục thiên nguyên giới đã bị phá hủy, chỉ sợ cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nhận được lục thiên nguyên giới. Bọn họ cũng không có cách nào, tốc độ của thiên bằng hoàng thật sự quá kinh khủng. Cách chương.